hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, chương 287, Hải quân nghị luận. Thế nào, tiểu quỷ ngươi có cái này dũng khí sao? Trên mặt tràn đầy trêu chọc, Akainu một mặt trào phúng nhìn xem ấy. Liền xem như đối mặt Sengoku nguyên soái Aokiji đại tướng, hai người giận dữ mắng mỏ lại như thế nào. Phải biết ở phía sau hắn đứng thế nhưng là chính phủ thế giới cùng kia vừa vặn ở trên Gorosei đại nhân. Akainu đại tướng, ta nghĩ ngươi tiếp nhận tốt như thế nào nghênh đón Monkey gia tộc lửa giận chuẩn bị sao? Trên mặt tràn đầy ý cười, ây một mặt ý cười nhìn xem Akainu. Đây là hắn hỏi lại. Hỏi lại Akainu chuẩn bị xong tiếp nhận Monkey gia tộc lửa giận chuẩn bị sao? Monkey gia tộc lửa giận cũng không phải ai cũng có thể nhận chịu được. Monkey gia tộc nam nhân thế nhưng là không sợ hãi chút nào. Bọn hắn có chỉ là quyết chí tiến lên dũng khí. Ha ha, tiểu gia hỏa, Monkey gia tộc lửa giận cũng không phải ngươi có thể nói ra. Đã như vậy ta nguyện ý tiếp nhận. Như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút ngươi cái này cái gọi là Monkey gia tộc tức giận lửa. Giận đi, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi tên tiểu quỷ đầu này lợi hại đi. Trên mặt tràn đầy chẳng thèm ngó tới tiếu dung, Akainu một mặt khinh thường lắc đầu. Ây uy hiếp đối với Akainu tới nói liền là một chuyện cười. Phải biết hắn nhưng là hải quân bản bộ đại tướng cấp bậc cường giả. Một cái thực lực vô cùng hung hãn nam nhân, một cái vô luận là thực lực hay là danh vọng tại toàn bộ thế giới tới nói đều là số một số hai tồn. Tại, hắn cũng có thể nói là một cái thực lực kinh khủng quái vật. Một cái cảm giác vô cùng e ngại cường địch. Gap, Sengoku nguyên soái ngẩng đầu lên nhìn về phía Gap. Nếu để cho Gap nhìn thấy cháu của mình tại trước mắt của mình bị Akainu chém giết. Như vậy Sengoku nguyên soái thậm chí cũng không dám tưởng tượng Gap sẽ làm ra chuyện gì. Chính phủ thế giới đám người kia trong đầu có phải hay không đều có bệnh a? Lại dám làm ra việc như thế. Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ bởi vì chuyện này mà triệt để chọc giận Monkey gia tộc? Chọc giận bọn hắn để bọn hắn chân chính phản loạn chính phủ thế giới sao? Mặc dù chính phủ thế giới nội tình đích thật là thâm hậu, thế nhưng là Monkey gia tộc cường đại cũng là rõ như ban ngày. Chính phủ thế giới liền xem như thật trấn áp Monkey gia tộc lại như thế nào? Như vậy hắn bởi vậy sinh ra tổn thất cũng là không thể đo lường. Đối với lúc này chính phủ thế giới tới nói, bọn hắn đã không thể tại dễ dàng tha thứ Monkey gia tộc thành lớn. Monkey gia tộc có lực lượng thật sự là quá mức cường đại. Cường đại đã để bọn hắn không cách nào lại ngồi yên không lý đến. Liền xem như đối mặt Monkey gia tộc lửa giận bọn hắn cũng sẽ hủy diệt Monkey gia tộc tương lai. Không thể tiếp tục ngồi yên không lý đến để Monkey gia tộc tiếp tục trưởng thành. Ta tin tưởng cháu của ta. Hắn nhưng là sẽ không khiến ta thất vọng. Trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, hai mắt có chút meo lên. Lúc này Gap liền như là một cái trộm mật ong thằng ngu này. Toàn thân trên dưới tràn đầy đều là đắc ý. Hy vọng như thế. Nhìn vẻ mặt nụ cười đắc ý Gap, Sengoku nguyên soái trong lòng có thể nói là bất đắc dĩ đến cực điểm. Nếu như A thật xuất hiện vấn đề gì, như vậy đối mặt hắn liền là toàn bộ Monkey gia tộc lửa giận. Vì trong lòng mình chính nghĩa Akainu nhưng là có thể làm đến điểm này đó à. Akainu, một cái danh xưng tuyệt đối chính nghĩa nam nhân. Một cái vì chính nghĩa có thể hy sinh cắt nam nhân. Vì bản thân tâm trong mắt chính nghĩa, hắn có thể phá hủy hết thảy hắn muốn phá hủy đồ vật. Tại Akainu trong lòng ấy cùng Monkey gia tộc đã uy hiếp đến chính phủ thế giới. Bọn hắn là có thể uy hiếp toàn bộ thế giới chính phủ cùng hải quân ổn định tồn tại. Không converter, cầu châu không loại lực lượng này ở trong mắt Akainu đã không còn là hải quân chính nghĩa, mà là thuộc về đối chính phủ thế giới cùng hải quân phản bội. là thuộc về hải quân tà ác tồn tại. Monkey gia tộc đã không còn là hải quân anh hùng, mà là đối hải quân có uy hiếp quân phiệt lực lượng. Đây là Akainu căn bản là không cách nào dễ dàng tha thứ tồn tại. Hắn muốn tiêu trừ hết thảy đối chính phủ thế giới còn có hải quân uy hiếp tồn tại. Các ngươi có nghe nói không? Gặp trung tướng cháu trai khiêu chiến Akainu đại tướng. Nghe nói gặp trung tướng cháu trai mới chỉ có 10 tuổi, nhưng là hắn cũng đã có được đánh bại mấy trăm triệu đại hải tặc thực lực. Không, không, gặp trung tướng cháu trai cái nào là kẻ yếu? Bọn hắn cái nào không phải vang làm tồn tại? Rikudo trung tướng, Monkey D. Law, thợ săn hải tặc Vương Madara. Gặp trung tướng cháu trai từng cái đều là thực lực cường hãn vô cùng kinh khủng tồn tại. Nghe nói gặp trung tướng đứa cháu này sẽ bị Zephyr huấn luyện viên chỗ dạy bảo. Nói cách khác, trong tương lai không lâu chúng ta hải quân chi trung tướng sẽ xuất hiện một cái siêu việt đại tướng cấp bậc cường giả. Một cái như là Rikudo trung tướng được xưng là chính nghĩa chi quang nam. Nhân, chuyện này cũng không biết là ai truyền ra ngoài. Ngay tại A cùng Akainu bọn người còn chưa tới nơi hải quân trại huấn luyện thời điểm. Tin tức này có thể nói là truyền khắp toàn bộ hải quân bản bộ. Vô số hải quân binh sĩ hướng về kia bên trong chen chúc mà đi. Bọn hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút Monkey gia tộc cháu trai cường đại. Monkey gia tộc có thể không sợ hãi chút nào nói là đệ nhất thế giới gia tộc. Liền xem như thiên long nhân cũng không dám tùy tiện thu nhận tồn tại. Dùng thực lực áp đảo thiên long nhân phía trên 9. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.